Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 607, hai cái bảo bảo phát hiện kiếm tiền tiểu thương máy. Đoàn Đoàn cầm tới đồ ăn vặt về sau, cũng không có lập tức tiếp đó, mà chính là thần thần bí bí đối cha mẹ nói ra. Cha mẹ, vừa mới ta cùng ca ca đi ra thời điểm phát hiện một cái kiếm tiền cơ hội buôn bán. Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi, cái gì cơ hội buôn bán a? Đoàn Đoàn luôn luôn đối kinh doanh rất có hứng thú. Mặc dù bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng là ánh mắt lại không tệ. Tại thương nghiệp phương diện này có chính mình đặc biệt thiên phú. Nhưng bọn hắn chẳng qua là đi ra ngoài cầm một chuyến chuyển phát nhanh. Làm sao còn phát hiện cơ hội buôn bán đây? Đoàn Đoàn lập mã cao hứng cùng cha mẹ nói lên vừa mới sự tình. Mụ mụ ba ba, ta cùng ca ca vừa mới đi cửa dịch trạm cầm chuyển phát nhanh thời điểm. Đụng phải rất hay đi cầm chuyển phát nhanh thúc thúc A-di. Bọn họ nhìn đến ta cùng ca ca đi giúp mụ mụ cầm chuyển phát nhanh, đều đặc biệt hâm mộ. Ta phát hiện thì ra là không chỉ mụ mụ không nguyện ý tại loại khí trời này đi ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Chúng ta trong cư xá hắn thúc thúc của hắn A-di cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cũng không nguyện ý giữa mùa đông chạy tới cửa đi lấy chuyển phát nhanh. Bọn họ còn nói hy vọng có thể có ta cùng ca ca dạng này tiểu bằng hữu giúp bọn hắn cầm chuyển phát nhanh, mà lại vừa mới ta cùng ca ca trở về thời điểm. Đi ngang qua sát vách Vương nãi nãi nhà. Vương ra ra giữa mùa đông còn muốn đi ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Nhìn đến ta cùng ca ca mở ra xe ô tô, ra ra cùng chúng ta chào hỏi. Hắn nhìn đến chúng ta trong xe bao khỏa, thì cười híp mắt nói với ta. Muốn là ta nguyện ý giúp hắn cầm chuyển phát nhanh liền tốt. Dạng này hắn có thể cho ta thanh toán chuyển phát nhanh phí dụng. Mụ mụ, ta cảm thấy đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Đã chúng ta trong tiểu khu có nhiều người như vậy, đều không muốn đi cửa dịch trạm cầm chuyển phát nhanh. Vậy ta cùng ca ca có thể đón lấy cái này chân chạy nhiệm vụ nha. Chúng ta lái xe đi lấy chuyển phát nhanh, đưa chuyển phát nhanh rất thuận tiện. Mỗi một cái chuyển phát nhanh thu lấy nhất định thù lao. Một ngày như vậy xuống tới, ta cùng ca ca có thể kiếm không ít tiền đâu. Nhan Băng Tuyết thực sự là nghĩ không ra. Chẳng qua là ra đi lấy cái chuyển phát nhanh công phu, Đoàn Đoàn liền có thể đạt được nhiều như vậy dẫn dắt. Mà lại Đoàn Đoàn nói cái này thương nghiệp lý niệm nhưng thật ra là được đến thông. Bởi vì hiện tại thì có rất nhiều tương tự như vậy chân chạy phục vụ. Chỉ bất quá Đoàn Đoàn chỗ đã thấy chỉ là tại cộng đồng nội bộ. Tô Trần nghe xong nữ nhi lời nói này, tán dương nói ra, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là thông minh. Bất quá ra ngoài giúp mụ mụ cầm một chút chuyển phát nhanh, liền có thể phát hiện tốt như vậy cơ hội buôn bán. Bất quá kỳ thật cái này cơ hội buôn bán đã bị những người khác phát hiện qua. Hiện tại rất nhiều app bình đài đều có chân chạy phục vụ. Chỉ bất quá không có chuyên môn vì cộng đồng cầm chuyển phát nhanh phục vụ. Như thế một cái cơ hội, nếu như hai người các ngươi muốn nếm thử, cha mẹ có thể ủng hộ các ngươi. Quá tốt rồi, ba ba, vậy chúng ta thì theo sát vách Vương nhà Gia Gia bắt đầu đi. Vừa mới Uông Gia Gia nói nếu như chúng ta có thể giúp hắn cầm chuyển phát nhanh, mỗi một cái chuyển phát nhanh có thể cho chúng ta 2 khối tiền. Nhà bọn hắn hôm nay hết thảy có 6 cái chuyển phát nhanh muốn cầm. Vậy ta cùng ca ca chạy chuyến này liền có thể dẫy 12 khối tiền. Đoàn Đoàn tính toán những thứ này thu nhập, cả người đều lộ ra rất kích động. Tiểu gia hỏa từ khi lần trước đã trải qua bán cá sự tình về sau, đối với mình kiếm tiền cũng có nhất định khái niệm. Tăng thêm lên tổng giám đốc lớp huấn luyện, hiện tại đối loại này lập nghiệp lý niệm hiểu càng thêm khắc sâu. Nếu như trong sinh hoạt có thể dạng này nếm thử, đó là không còn gì tốt hơn. Tương đương có điều nàng biết mình vẫn là cái tiểu bằng hữu, nhất định phải được ba ba cùng mụ mụ đồng ý. Bởi vì ta không biết cha mẹ sẽ không đồng ý. Cho nên vừa mới ta thì cùng Vương Gia Gia nói, ta muốn về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút. Vương Gia Gia nói có thể đợi ta một hồi, nếu như ta nguyện ý đi giúp bọn hắn cầm chuyển phát nhanh, Vậy hắn thì không đi ra tương đương, Tô Trần biết. Sát Phách Vương ra ra cũng là nhìn hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu. Mới có thể thật quay lại ra trang. Chờ đợi hai tiểu gia hỏa này trả lời. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn Lão Công. Cười hỏi. Lão Công, người cảm thấy để cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại trong cư xá tiến hành loại này chân chạy phục vụ. Thật có thể thực hiện sao? Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lái xe đi ra ngoài một chuyến. Vừa đi vừa về cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. Hơn nữa còn có thể gia tăng bọn họ một số xã hội thể nghiệm. Đúng là cái không tệ nếm thử. Tốt tương đương đã ba ba ủng hộ các ngươi. Cái kia mụ mụ cũng không có ý kiến. Bất quá, Đoàn Đoàn, cái này nếu là ngươi cùng ca ca hai người phát hiện cơ hội buôn bán. Như vậy các ngươi liền muốn tự nghĩ biện pháp đi lấy đến tờ đơn. Ba ba cùng mụ mụ không sẽ hỗ trợ a tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nhấc tay kính lễ. Tín tâm 10 phần nói ra, không có vấn đề, mụ mụ, ta cùng ca ca nhất định có thể làm được. Hiện tại chúng ta đi trước Sát Phách Vương nhà ra ra tiếp tờ đơn rồi tương đương, đợi một chút. Ba ba muốn cho trên xe của các ngươi chứa một cái chạy máy ghi âm. Dạng này cha mẹ mới có thể yên tâm. Để hai người các ngươi một mực lái xe hơi ở bên ngoài đi dạo. Tô Trần theo trong nhà lấy ra xe của mình phía trên trước đó đổi lại chạy máy ghi âm. Đây là cơ sở bản. Không cần liên tiếp xe cộ. Chỉ có một cái ghi hình công năng. Nhưng là có thể liên tiếp điện thoại di động Wi-Fi. Có cái này chạy máy ghi âm về sau. Cũng không cần một mực đánh lấy video. Hai cái tiểu gia hỏa nhu thuận nghe lời chờ ở bên cạnh. Chờ Tô Trần đem chạy máy ghi âm trang tốt về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ xuất phát. Cầu Cầu cũng muốn cùng theo một lúc đi. Nhưng là lần này Đoàn Đoàn lại đem Cầu Cầu lưu lại. Nàng ngồi xổm ở Cầu Cầu bên cạnh. Sờ lấy Cầu Cầu cái đầu nhỏ giải thích nói. Cầu Cầu, ca ca cùng tỷ tỷ lần này không phải ra ngoài hóng gió. Là ra ngoài kiếm tiền a tương đương bởi vì muốn giúp người khác nhà cầm chuyển phát nhanh. Nhất định phải cam đoan người khác chuyển phát nhanh hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại vạn nhất người khác chuyển phát nhanh nhiều lắm. Trên xe liền không có vị trí của ngươi tương đương cho nên Cầu Cầu. Người ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy ca ca cùng tỷ tỷ. Chờ ca ca cùng tỷ tỷ kiếm được tiền về sau mua cho ngươi ăn ngon đồ ăn vặt ăn tương đương, hai cái tiểu gia. Hỏa đối với mình kiếm tiền cảnh tựa hồ tràn đầy chờ mong. Trấn an được Cầu Cầu tâm tình về sau, liền xuất phát hướng về Sát Phách Vương nhà ra ra đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn hai người bọn họ ra ngoài. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, thật là nghĩ không ra, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhỏ như vậy, thì đã có chính mình lập nghiệp dự định. Đoàn Đoàn ở phương diện này vẫn luôn rất mẫn cảm. Ta vừa mới tại dịch trạm phía ngoài thời điểm liền thấy. Lúc đó những người kia đang đối thoại. Những người khác căn bản là không có để ý. Nhưng là Đoàn Đoàn lại chăm chú đứng ở nơi đó nghe hơn nửa ngày. Còn có thể mọi người đối thoại bên trong phát hiện dạng này cơ hội buôn bán. Đoàn Chiến về sau nhất định sẽ là một cái rất lợi hại thương nghiệp người quản lý. Nghe được Lão Công nói như vậy, Nhan Băng Tuyết nội tâm không khỏi tự hào lên. Nữ nhi giống như vậy chính mình, thật sự là quá tuyệt vời. Hai cái tiểu gia hỏa nhiệt tình 10 phần, rất nhanh lần nữa đến dịch trạm. Công tác nhân viên nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu lại một lần nữa xuất hiện. Hiếu Kỳ dò hỏi, các tiểu bằng hữu các ngươi tại sao lại trở về à nha? Có phải hay không vừa mới chuyển phát nhanh có vấn đề gì nha? Nhà các ngươi chuyển phát nhanh hôm nay đều đã cầm xong à? Hiện ở chỗ này đã không có mụ mụ ngươi chuyển phát nhanh á. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.